Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1345, cổ thần thức tỉnh. Cũng đi nơi nào? Những này nhiều vô số kể. Cơ hồ là chất đầy toàn bộ thế giới bạch cốt chính là đáp án. Mà dưới cái này hơn ngàn cái thế giới. Tất cả ức vạn sinh linh, thậm chí những cái kia ma thần cường giả, đều là trở thành cái này hài cốt chi hải một bộ phận. Bị ma quân cho hiến tế. Tần Quảng quỷ quân kinh hãi muốn tuyệt. Hắn chính là quỷ giới một tôn cự đầu. Nói thật cũng là sát phạt không đếm được. Tâm ngoan thủ lạt, thậm chí vì tu luyện một bộ công pháp, hắn trực tiếp luyện hóa một cái thế giới ức vạn sinh linh. Nhưng nhìn đến một màn này, Tần Quảng quỷ quân vẫn là đón chịu không được tương đương. Thần sắc sợ hãi nhìn qua tôn này hỗn độn cổ thần. Cảm nhận được kia kinh khủng đến cực điểm khí tức. Lẩm bẩm nói. Đây là cái gì đồ vật? Chấm ngoặc kép, đây là cái gì đồ vật? Già Lama đế mỉm cười. Trong mắt bỗng nhiên là lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đây là ta ma giới sâu nhất nội tình. Cũng là ta rất vĩ đại phát hiện. Già Lama đế cười ha ha. Nhãn thần mê ly nhìn qua tôn này thân thể ức vạn dặm hỗn độn cổ thần. Thấp giọng nỉ non. Ngươi cho rằng cái này chư thiên vạn giới là chư đế mở. Ha ha. Sớm tại chúng ta sinh ra trước đó. Cái này chư thiên vạn giới cũng đã là tồn tại văn minh. Mà tôn này hỗn độn cổ thần chính là tốt nhất chứng minh. Năm đó ta còn chưa mở ma giới đạo thống trước đó. Chính là phát hiện tôn này chết đi hỗn độn cổ thần. Nó mặc dù đã là vẫn lạc vô số năm, trải qua vô số thời đại, nhưng là hắn nhục thân nhưng lại chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là cỡ nào vĩ đại tồn tại? Nhìn thấy già Lama đế kia cuồng nhiệt thần sắc, Tần Quảng quỷ quân khắp cả người phát lạnh, lắp bắp nói, vậy ngươi liền đem ma giới sinh linh cũng hiến tế. Liền kia số trăm vạn ma thần cường giả cùng một chỗ hy sinh rồi. Nói thật, Tần Quảng quỷ quân là vô cùng không thể tưởng tượng. Số trăm vạn ma thần cường giả là bực nào lực lượng khổng lồ. Cùng thần giới đại quân so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng là rõ ràng đều là bị hiến tế. Già Lama đế nghe vậy. Mỉm cười. Hiến tế. Hy sinh. Không. Không. Không. Đây không phải hy sinh. Kia trăm vạn ma thần mặc dù nói đã mất đi tính mệnh. Nhưng là bọn hắn khí huyết cùng pháp lực tinh khí đều là bị hỗn độn cổ thần hấp thu. Cùng hỗn độn cổ thần đồng hóa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Bọn hắn trở thành hỗn độn cổ thần phân. Bọn hắn cũng không hy sinh. Tần Quảng quỷ quân nhìn qua già Lama đế nụ cười trên mặt. Thân thể cũng không cầm được run rẩy. Điên rồ. Điên rồ. Nhưng là hắn lại là nhịn không được hướng phía tôn này vĩ ngạn hỗn độn cổ thần nhìn lại. Cảm thụ được tôn này hỗn độn cổ thần thể nội kia nổi lên kinh khủng uy năng. Trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ma giới làm phép, giống như cũng không có làm sai. Tôn này hỗn độn cổ thần thức tỉnh phục sinh về sau. Nhất định là chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đột nhiên hướng phía già Lama đế nhìn lại. Cũng là phát hiện già Lama đế cũng đang cười ngâm ngâm nhìn qua hắn. Hắn vang lên già Lama đế trước đó lời nói. Ma giới cần quỷ giới một chút tài nguyên. Tần Quảng quỷ quân con ngươi có chút co rụt lại. Trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói già Lama đế nói tới tài nguyên a? Già Lama đế cười ha ha. Một tay hướng phía Tần Quảng quỷ quân trấn áp tới. Cười to nói. Mặc dù ta giết chết ma giới tất cả phàm nhân sinh linh, giết chết trăm vạn ma thần, nhưng là còn chưa đủ lấy nhường tôn này hỗn độn cổ thần thức tỉnh. Còn kém một bước cuối cùng. Tần Quảng, ngươi có thể trở thành hỗn độn cổ thần một bộ phận, là vinh hạnh của ngươi, còn không mau mau tạ ơn. Tần Quảng quỷ quân đột nhiên biến sắc, quay người liền đi, hóa thành một đạo quỷ khí, cấp tốc hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt ức vạn giảm. Nhưng là hắn đối mặt chính là già Lama đế tôn này đế cảnh cường giả tối đỉnh. Lại như thế nào có thể trốn? Một trưởng bị già Lama đế trấn áp, lập tức sinh cơ đoạn tuyệt. Tần Quảng Quỷ Quân chính là một tôn quỷ quân đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Một thân tu vi pháp lực khí máu cực kỳ to lớn kinh khủng. Tại Già La Ma Đế thôi động phía dưới. Như là đại dương mênh mông biển lớn. Hướng phía hỗn độn cổ thần dũng mãnh lao tới. Bị hỗn độn cổ thần hấp thu sạch sẽ. Mà hấp thu Tần Quảng Quỷ Quân một thân tu vi về sau. Hỗn độn cổ thần tựa hồ là không có chút nào biến hóa. Nhưng là sau một khắc, kinh khủng thần uy xông lên trời. Cỗ này thần uy là như thế kinh khủng. Cổ lão tang thương, vĩ ngạn vĩ đại, như là một tôn tạo vật chủ. Liền liền Già La Ma Đế cũng không nhịn được là sinh lòng e ngại. Phượng lên biển mây, toàn bộ ma giới khẽ chấn động. Thậm chí chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều là bỗng nhiên không hiểu tim đập nhanh. Sau đó tại chư thiên bạo động bên trong, hỗn độn cổ thần chậm rãi mở hai mắt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.